Ai trong đời mà không nợ, không nợ tiền thì nợ duyên. Nợ nó bám liên miên cho đời ta thêm mỏi mệt, nhưng mà ta đây không sợ, nợ thì nợ mà chơi thì chơi. Ai đã nợ cũng phải bán nhà, không bán nhà thì cũng đi quan. Dù có trốn nơi đâu nhưng người ta cũng tìm được, nợ người ta là phải trả, không trả nhiều thì cũng lãi ra. Dù có khó khăn chi nhưng mà ta đây không sợ, quyết trả cho hết nợ để gặp vợ gặp được con.